Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 06, tâm lý chân dung 1. Ào ào, nước kích âm thanh đánh thức nàng. Nàng trong giấc mộng, cảm giác mình nửa mê nửa tỉnh nằm tại nhà mình mềm nhũn trên giường. Trên bệ cửa sổ lan điếu ở trong màn đêm yên tĩnh mở rộng gân lá. Từ từ mở mắt, mờ nhạt ánh đèn không giống nàng trong tưởng tượng như vậy chướng mắt. Một cái tròn trịa bóng đèn treo giữa không trung, cong bàn quay quấn đường ống giống vô số đầu tham ăn rắn. Đèn nhánh cửa sổ, không có trăng sáng, đây rốt cuộc là địa phương nào? Nàng dùng sức muốn ngồi dậy, vừa mới giơ lên nửa thân thể lại vô lực đổ xuống. Đầu cúi tại đất xi măng bên trên. Nàng phát ra, ô ô, rên rỉ, triệt để thanh tỉnh, tay chân của nàng bị điện giật tuyến quấn quanh lấy, miệng bên trong đút lấy mình bít tất, ào ào, tiếng nước một mực tại vang, thùng nhựa sắp tiếp đầy, tràn ra bọt nước rơi vào trên mặt nàng, lạnh buốt, ngăn cách không gian sinh ra sự sợ hãi vô hình, nàng bắt đầu ra sức giãy giụa, xoay động tay chân. Dùng đầu lưỡi đem bít tất ra bên ngoài đỉnh, không để ý tới đau đớn, không để ý tới ngạt thở, không để ý tới dã rời. Nàng muốn rời đi nơi này, nàng bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Một thân ảnh lặng yên hiển hiện, tựa như là từ kẽ đất bên trong mọc ra đến. Người tới chặn bóng đèn phát ra ánh sáng, ở trên người nàng ném xuống to lớn cái bóng. Nàng đột nhiên đình chỉ giãy giụa, ngơ ngác nhìn gương mặt kia, không nên nháo, rất nhanh liền xong việc. Hắn đem một cuốn vải plastic đặt ở bên người nàng, chậm rãi mở ra, bình trải trên mặt đất, sau đó đem nàng kéo tới vải plastic bên trên. Nàng hoang mang nhìn thấy hắn, phỏng đoán hắn tiếp xuống muốn làm gì. Hắn tại túi áo bên trong lật tới lật lui, cố sức túm ra một cái kéo, bắt đầu cắt quần áo của nàng. Nàng có thể dùng chân dùng sức đạp hắn, nhưng là như thế có thể hay không chọc giận hắn? Hắn có biết dùng hay không cây kéo đâm nàng? Nàng tại trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Nàng là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh, vô luận lão sư vẫn là phụ huynh đều như vậy khen nàng. Nàng có tương lai tốt đẹp, dù là 10 năm về sau đều có thể rõ ràng. Nàng không thể cứ như vậy bị hủy. Nàng muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì. Cưỡng gian nàng sao? Nàng nghe nói qua, có một ít tâm lý biến thái tội phạm, chuyên môn thích tìm vị thành niên nữ hài nhi ra tay. Hắn đem cắt xong mảnh vải rách nhét vào trong một cái túi nhựa, cái kéo để ở một bên. Dùng hai cánh tay chậm chạp lại dùng sức nắm chặt bóp thân thể của nàng. Nàng đau đến run lập cập, cố gắng giãy giụa mấy lần, không làm nên chuyện gì, đành phải từ bỏ. Nếu như chỉ là vì sờ thân thể của nàng, hoặc là cưỡng gian nàng, nàng có thể tiếp nhận. Người còn sống dài đằng đẵng, thu hoạch được vĩnh viễn so mất đi nhiều lắm. Thời gian có thể chậm rãi phủ lên vết thương. Nàng, ô ô, kêu, dùng sức lắc lư đầu, muốn gây nên hắn chú ý. Nàng hy vọng hắn có thể làm cho nàng nói chuyện. Nàng muốn theo hắn đàm phán. Nàng cũng không phải là loại kia bị dọa chỉ có thể nghe người ta bài bố tiểu nữ sinh. Nàng biết nhược điểm của hắn, liền nói cái gì nàng đều nghĩ kỹ. Chỉ cần hắn có thể đem đoàn kia chết tiệt từ trong miệng nàng lấy ra, nàng có nắm chắc thuyết phục hắn. Nàng không phải phổ phổ thông thông tiểu hài nhi. Nàng muốn nói cho hắn biết, nàng có thể hoàn toàn phục tùng hắn. Chỉ cần hắn hài lòng, để nàng làm cái gì đều được. Mà lại, nàng tuyệt đối sẽ không đem hắn báo cáo nhanh cho cảnh sát. Điều kiện như vậy, chỉ cần có chút đầu óc tội phạm đều sẽ đáp ứng. Nàng nhìn hắn con mắt, ô ô, kêu to. Thế nhưng là, cái kia chỉ độn người cũng không nhìn nàng. Nhìn xem ta, ngươi cái này ngu xuẩn. Nhìn ta a, ta không thể cứ như vậy bị ngươi triệt để hủy. Van cầu ngươi, nhìn xem ta, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.